Hôm nay thầy sẽ giảng một chủ đề để gọi là bù đắp cho Du Lan. Nó mang cái tinh thần hiếu đạo. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ về cái chuyện báo hiếu của cái giới trẻ ngày nay, xem nó có đúng không trên cái nền tảng đạo đức của con người Việt Nam, và chúng ta thẩm định nó thông qua kinh điển của đạo Phật. Bởi vì cách đây không lâu đó, xôn xao ở trên mạng một cái câu chuyện là một đôi vợ chồng nọ ở quê lên thành phố, lên Sài Gòn đã học rồi lập nghiệp ở Sài Gòn, rồi họ sống với nhau có hai con, thu nhập cũng tương đối ổn định. Thì khi bà mẹ chồng từ ở quê lên Sài Gòn chữa bệnh đó, thì người con trai đề nghị với bà rằng, đề nghị với mẹ là nên về ở với lại vợ chồng con, và anh đặt vấn đề này với vợ của mình. Thì anh đưa ra cái lý do là mẹ đang bệnh, và thứ hai là ở quê đó không có ai chăm sóc, và điều kiện y tế nó cũng không có tốt bằng ở đô thị. Sự việc không dừng lại ở chỗ này, bởi vì chị vợ đồng ý với một điều kiện: mẹ đóng góp 1 tháng 3 triệu. Quý vị có đọc câu chuyện này không? Không đọc à? Trời, anh hot vậy mà không đọc à? Cô con dâu yêu cầu mẹ chồng đóng góp sinh hoạt phí 3 triệu 1 tháng, và cô tuyên bố rằng đây là điều hợp lý. Người vợ nói với chồng như vậy. Tại vì sao? Tại vì mình chỉ tạm ổn định thôi, cho nên mình không thể gánh thêm mẹ. Mình tạm ổn định là lo cho con cái và sinh hoạt của gia đình, bây giờ gánh thêm mẹ thì mẹ phải phụ. Chúng ta sẵn sàng đón mẹ về đây ở, đó là quá tốt rồi. Có chỗ ở cho mẹ là tốt rồi, nhưng mẹ phải phụ. Thì anh chồng không đồng ý với hai lý do. Một là mẹ nuôi anh từ nhỏ tới lớn trong gian khó, và không thể nào tính đếm được cái công của mẹ nuôi anh, dạy dỗ anh, tiễn anh vào đời từ cái nghèo và cái khó của miền quê. Lý do thứ hai, mẹ đã bán đất ở quê để góp một phần rất lớn cho vợ chồng mình đủ tiền mua căn nhà này. Cho nên vợ chồng mình an cư lạc nghiệp được ở đất Sài Thành này, có thể nói đó là nhờ mẹ. Đây là lý do vì sao vợ chồng chúng ta phải có trách nhiệm đón mẹ về, nuôi mẹ. Chị vợ nói bất hợp lý. Bởi vì sao? Bây giờ mẹ lo cho con là trách nhiệm, là chuyện phải làm. Nhưng còn bây giờ thực tế mẹ ở nhà này, chi phí điện nước ăn uống này kia thì mẹ phải phụ. Không biết mẹ vợ này có nói như thế không, cái bà vợ này có nói không, như thầy phải phải thêm mắm thêm muối, thì phải dây dưa thêm cho thấy cái sự đanh đá. Thế là vợ chồng bất hòa với nhau, và anh này không kiểm soát được, tát vợ một bạt tai. Anh không thể chấp nhận được cái cách nói ngang ngược và vô đạo đức của người vợ theo suy nghĩ của người chồng. Nhưng mà chị vợ thì chị thấy là anh chồng là không hợp lý, ép ép chị nói là chị rất là khó khăn để mà chị lo chi tiêu vung vén cho gia đình, mà bây giờ không tính toán như thế là không được. Thì xin phép dừng lại câu chuyện này ở đây. Bây giờ thầy hỏi quý vị, trong tình huống như thế, chúng ta sẽ có giải pháp nào cho đôi vợ chồng trẻ này sống hạnh phúc, sống bình yên bên nhau mà vẫn có thể lo được cho mẹ? Cho nên hôm nay thầy xin phép được trình bày với một chủ đề: báo hiếu thế nào là hợp lý? Ở đây chúng ta sẽ đặt ra một cái vấn đề: mình là con cái, liệu chăng chúng ta đưa ra một phương án sòng phẳng với cha mẹ, điều đó có cần thiết không? Xin thưa với lại quý vị, câu chuyện này thầy có hỏi ý kiến 3 người. Ba cô vợ trẻ rất bất ngờ có một cô đồng ý với cô con dâu trong câu chuyện này. Hai cô vợ trẻ kia thì không đồng ý, nó không được. Nếu không có mẹ thì không có chồng ngày hôm nay, và cũng không có gia đình này. Cho nên trách nhiệm có khó khăn cách mấy cũng nuôi mẹ, cũng lo mẹ. Nhưng mà có một cô vợ trẻ nói, nếu như thế đó là có xung khắc giữa vợ chồng với nhau, bất đồng quan điểm rồi. Anh chồng cũng khó, bây giờ anh áp đặt cho vợ thì vợ ở nhà cũng dằn mâm sáng chén thì mẹ cũng sống không bình yên, thì chắc chắn mẹ sẽ lui. Bởi vì đó là bản chất của mẹ, sự xuất hiện của mẹ mà con cái không hạnh phúc thì mẹ sẽ tự biến. Phải không các bà mẹ? Bà Diệu Hạnh. Chắc bà đâu quan tâm, miễn có cà phê đen cho bà là bà được rồi. Thì có một cô vợ trẻ nói với thầy như thế, giải thích như thế, nói là như thế đã bất đồng rồi, nhưng mà con tin chắc là chắc bà mẹ không ở được đâu. Thì vợ chồng phải tìm cách để thuê người chăm sóc cho bà ở quê nhà và chịu chu cấp cái tiền đó. Thì nó bà mẹ cần à. Thầy hỏi bà mẹ cần à. Có cần không? Thầy cũng không thèm chứ đó mà cần. Mẹ không cần đâu. Mình nên đặt mình vào trong cái suy nghĩ của bà mẹ. Con mình nó không hạnh phúc, vợ chồng nó lục đục, thì mình không nên làm phiền nó. Thầy tin chắc rằng một bà mẹ quê mùa dốt nát tới đâu cũng sẽ hiểu ra được điều này. Vì đó là bản chất của mẹ. Và đây là lý do vì sao có quá nhiều những bà mẹ hẩm hiu ở quê nhà, dù có những đứa con rất là thời đại. Một cái cô vợ trẻ thứ ba mà thầy nói đồng quan điểm với lại cô dâu trong câu chuyện này đó, là nói rằng là cũng phải sòng phẳng chứ thưa thầy. Thì ở chung cũng phải đóng góp, tại thành phố nó có nhiều thứ chi tiêu lắm, đổ rác cũng tốn tiền. Thầy nói đâu chỉ đổ rác tốn tiền đâu con, hít thở không khí cũng tốn tiền, là phải trả tiền mưu sinh. Làm gì mà không tốn tiền? Rửa nước rửa tay cũng tốn tiền. Thậm chí muốn thoải mái kiếm đứa bạn tám với nó cũng tốn tiền, tại vì mình phải trả tiền ly nước cho nó. Cho nên cô con dâu trong câu chuyện này đúng hay sai vẫn còn là một đáp án có nhiều chọn lựa, bởi suy nghĩ và nhận thức của từng con người. Đương nhiên cha mẹ đâu có ép buộc con cái phải phải lo cho mình, phải hiếu thảo chu toàn, phải lo lắng đủ thứ. Cha mẹ rất mong, nhưng điều đó chỉ là những ước mơ thầm lặng trong sâu thẳm trái tim của mình mà thôi. Mẹ có thể cho con tất cả, nhưng bây giờ đó mẹ chồng nói kiên nhờ con dâu, con chạy ra tiệm mua cho mẹ một bịch khăn giấy. Bà mẹ vừa nói vừa chuyện 100.000, cô con dâu thò tay lấy. Bà mẹ đã vui hay buồn? Bà có thể cho con dâu 10 triệu, 100 triệu, nhưng mà đứa con dâu nó sòng phẳng, nó lấy liền 100.000, nó đi mua cái hộp giấy về, bà mẹ cảm thấy buồn. Thầy nói như vậy có phải không các bà mẹ? Ở đây mình phải hiểu về vấn đề văn hóa cư xử. Cho nên các bạn trẻ đừng có sòng phẳng với cha mẹ của mình. Biết rằng là con cái nó hay có tánh rút rỉa, nhưng mà đừng có tính sòng phẳng với cha mẹ. Cha mẹ còn cho hơn thế nữa. Nếu là thầy, trong cái suy nghĩ của bà mẹ chồng này, thì thầy sẽ lui quân, trả lại sự bình yên cho con mình, cho con dâu mình, để nó được ổn định, nó chăm sóc cháu mình. Thôi thân già này không có gì hết, sấu mã tầm sơn, ngựa già thì tìm núi, rụt xương ở đó chết cho rồi, không ảnh hưởng tới bầy đàn của mình. Nếu thầy là những cái bà mẹ này, thầy sẽ chấp nhận cái phương án đó. Nhưng mà buồn thì phải buồn rồi, không khéo rồi mình xuất hiện nó khổ con mình, khổ con trai mình. Nó ở kẻ giữa bên tình bên hiếu, rồi bắt nó chọn bên nào? Chẳng lẽ mình ngồi mình kể với nó à, mình kể công kể này kể kia à? Cô con dâu của người của thời đại này làm sao nó hiểu được những cái chuyện nhọc nhằn của 40 năm trước như thế nào? Cái thời mà Việt Nam mới kết thúc chiến tranh, đau khổ, khó khăn, Xách một bịch gạo 10 kg cũng không phải là một cái vấn đề mà chúng ta có thể được tự do đâu. Lúc mà cả nước đều đói khát, thiếu thốn lương thực, thiếu thốn thuốc men giải dốc sau cuộc chiến. Cho nên không thể nào mà ép cô con dâu hiểu được cho mẹ. Nhưng nếu thầy là người con dâu, thầy không đợi mẹ có yêu cầu hay có nhu cầu mình mới đón về, mà mình phải năn nỉ chồng đón mẹ về để chăm sóc, để cho anh ấy yên tâm. Anh ấy yên tâm để anh ấy thương mình nhiều hơn. Lỡ mai này anh thương người khác thì sao? Tại vì trong con mắt của người chồng nhìn người vợ không chỉ yêu thương không, mà còn có cái lòng biết ơn. Vợ mình nó biết chuyện lắm, biết điều lắm. Cho nên người phụ nữ như vậy rất là xứng đáng, mình có phước lắm mới gặp một người phụ nữ như vậy. Trời ơi, tưởng gặp nữ sinh á, ai dè ta trao duyên nhầm nữ tặc. Chết rồi. Cho nên xét về phương diện sòng phẳng với người mẹ chồng, thì thầy nghĩ mình không có tư cách để nói chuyện sòng phẳng, mà chính người mẹ mới có thể nói chuyện sòng phẳng với mình. Thầy biết có không ít các bạn trẻ lâm vào cái hoàn cảnh tương tự như câu chuyện này, tức là hoặc vợ chồng không hài lòng khi mình đón cha mẹ mình về ở chung bởi những lý do ABC gì đó, và mình vì gia đình mình cũng đành bất hiếu với cha mẹ mình thôi. Nhưng mà cuộc sống dần nó trở nên nhạt nhẽo với cái người bạn đời của mình, vì mình cảm thấy rằng người này trái tim rất là nhỏ bé, mà đụng chuyện đó tôi vì ai, tôi vì anh, tôi vì cái nhà này. Mình có nghèo thì nghèo thêm chút xíu nữa, cưu mang cha mẹ cũng đâu đến nỗi mà tàn mạc. Cho nên thầy nghĩ đừng có mặc cả. Cái chuyện mà tiền nong với cha mẹ của mình, thầy nhớ thầy đã kể một cái câu chuyện mà có một cái cậu bé mặc cả tiền bạc với lại mẹ của mình đó. Bất kỳ cậu bé này phụ việc gì với mẹ cũng tính tiền hết. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Tức là khi mẹ giao cho cậu những công việc thường ngày yêu cầu cậu làm, cậu làm xong cô viết giấy cô tính cho mẹ. Cắt cỏ 5 đồng, dọn dẹp 1 đồng, đổ rác 1 đồng, học tốt 5 đồng, giữ em nửa đồng là 50 xu đó. Cậu viết cái tờ giấy cô để ở trên bàn để tính với mẹ. Người mẹ phản ứng rất là nhẹ nhàng dễ thương, và mẹ viết lại một cái tờ giấy khác để ở ngay vị trí đó trên cái tờ giấy tính tiền của con mình đó. Bà viết một cái tờ giấy khác: mẹ mang con trong bụng 9 tháng 10 ngày miễn phí, chăm sóc nuôi dưỡng con kể cả khi đau ốm miễn phí, lo cho con học hành, mua đủ thứ sách vở đồ chơi cho con miễn phí, nhiều đêm thức trắng vì con miễn phí, và bao nhiêu nước mắt của mẹ đã tuôn ra vì sự ngỗ ngược của con miễn phí. Tất cả đều là miễn phí. Khi nhận cái tờ giấy này thì cậu bé đó rất là xúc động, mới viết lại sau lưng cái tờ giấy của mẹ: thưa mẹ, mẹ sẽ nhận lại được đầy đủ nhất. Và từ đó cậu không có vòi mẹ xin tiền, tính tiền gì nữa hết, và sống rất là tốt, chăm sóc mẹ, nuôi dưỡng mẹ. Bây giờ trở lại cuộc sống của chúng ta, thầy cho quý vị 30 giây để tự suy nghĩ lại chính bản thân mình, trả lời câu hỏi này: chúng ta đã sòng phẳng với cha mẹ chưa? Có lẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể sòng phẳng được trước công ơn như trời biển của cha mẹ. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết ân sinh thành. Đợi tới khi chúng ta có gia đình, chúng ta có con cái, chúng ta mới thấu hiểu được sự hy sinh vô bờ bến và công ơn của cha mẹ, thì có khi nó đã muộn. Cho nên thầy rất là muốn các bạn trẻ phải hiểu điều này bây giờ, chứ không phải hiểu ở ngày mai. Bởi vì cha mẹ có chờ chúng ta đâu. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, khi cuộc hành trình kia đang xuôi dần về phía hoàng hôn. Cho nên chúng ta phải thấu hiểu ngay bây giờ, khi cha mẹ chúng ta còn có thể cảm nhận được, còn có thể hiểu được. Bây giờ chúng ta có thể phản đối được những điều này không? Thứ nhất, tình yêu cha mẹ đối với con cái là vô hạn. Chúng ta không phản đối được. Một bà mẹ đã lao vào cầu thang cuốn để kéo đứa con ném ra, và mẹ chấp nhận chết trước sự kinh hoàng của bao nhiêu người chứng kiến. Cái đó có phải là vô hạn không? Cha mẹ có thể hy sinh hủy bỏ những cuộc chơi, những cuộc vui để ở nhà chăm sóc con khi con cần, bất kể đó là lúc nào. Và cho dù con cái có lầm lỗi bao nhiêu lần, có trở thành tử tù, nhưng trong mắt mẹ vẫn là đứa con khờ khạo. Tình yêu thương đó không có gì giới hạn được. Trong khi chúng ta thương cha mẹ, thì tình yêu thương đó nó lại có sự toan tính, nó có giới hạn. Chúng ta có thể ngồi cả buổi trời để chờ một ai đó, nhưng chờ mẹ đi chợ có 30 phút thôi là đã cằn nhằn rồi. Chúng ta sẵn sàng lật đật bằng mọi cách để xin lỗi ai đó, để đừng giận mình, đừng buồn mình. Nhưng mình đã có một lời xin lỗi mẹ chưa? Chúng ta sẵn sàng làm một điều gì đó đủ mọi cách cho người ta vui, nhưng chúng ta làm tổn thương trái tim mẹ bao nhiêu lần, chúng ta có hối cải không? Chứ đừng nói là làm cho mẹ vui. Chuyện đó là xa xỉ. Mẹ già yếu nhưng vẫn gượng sức để chăm sóc khi con cái bệnh, tận tình hỏi han vì con mẹ đau, là khúc ruột của mẹ đau. Nhưng khi cha mẹ bệnh thì con cái chỉ qua lo vài câu là đủ, thậm chí gọi điện thoại hỏi thăm: hello mẹ, khỏe không? Rồi vậy mẹ giữ gìn sức khỏe nha, bye bye mẹ. Hả? Có một vài bà mẹ con cái gọi điện thăm ngay lúc mà những bà mẹ đó tới chùa thăm thầy ngay trước mặt. Thầy nghe bà mẹ đó nghe điện thoại, mẹ nói: mẹ khỏe con hả? Không có sao đâu mẹ, khỏe, đừng có lo lắng cho mẹ nha. Cúp điện thoại xong ho sụ sụ như đắc kỷ, đắc kỷ ho gà. Mẹ sẵn sàng giả dối với chính bản thân mình và với tất cả mọi người, chỉ mong cho con được bình yên. Kinh Báo Hiếu có hai câu rất là hay. Chỉ mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Đói dữ lắm, nhưng mà vẫn nói mẹ không đói, để nhường phần ăn cho con. Thậm chí mẹ còn nói mẹ thích ăn xương. Mẹ già chứ mẹ đâu có khùng. Nhưng mẹ nói vậy để mẹ nhường cái phần nạc lại cho con ăn. Mẹ quá con coi, sống chật vật, mẹ cũng dối lòng mẹ không thích chú ấy, vì mẹ muốn dành trọn vẹn tình cảm cho con, không chia sớt cho ai khác. Những thứ đó không có hạn định, vì nó xuất phát từ trái tim. Còn chúng ta thương mẹ chẳng qua như là một nghĩa vụ. Bây giờ thầy hỏi quý vị một câu nè. Nhà cửa quý vị làm xây dựng lên hoặc là cái gì đó, quý vị để lại cho ai? Nhưng mà con cái nó xây nhà lên, nó để lại cho ai? Đúng, nó để lại cho con nó, chứ nó để lại cho mình. Thấy không? Tiền của cha mẹ thì coi như là tiền của con cái. Tài sản của cha mẹ là tài sản của con cái. Nhưng mà tiền của con cái, cái này của con nha mẹ, không có đâu. Nhà cửa đất đai điền sản ruộng vườn gì của cha mẹ, đồng với nghĩa là của con cái. Nhưng mà những thứ mà con cái có đó thì không hẳn nó là của cha mẹ đâu. Kính thưa tất cả quý vị, vậy thì trong cái cuộc sống này, hiếu như thế nào để cho nó được vẹn toàn? Tại vì có một ít người nói rằng là tụi con còn khó khăn, làm sao mà tụi con chăm sóc được cha mẹ. Thầy thấy câu này cũng có lý. Bây giờ lương công nhân con tháng 5-6 triệu à, rồi ở nhà trọ, rồi ăn uống, rồi ở xa cha mẹ biết bao nhiêu thứ để chi tiêu, thì làm sao con nuôi cha mẹ được, chăm sóc cha mẹ được. Rồi bây giờ đó, con không phải độc thân nữa, con lại có thêm một người khác, cho nên nó cũng tăng thêm cái chi tiêu, thì làm sao có điều kiện để mà lo cho cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ. Cha mẹ lo cho con cái đó là định luật, đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà con cái mà lo lại cho cha mẹ thì phải có điều kiện mới lo được, không có điều kiện thì muốn cũng không được. Thầy có nghe một vài bạn trẻ nói như vậy. Chẳng qua mình không muốn thôi. Không được miếng thịt miếng xôi cũng được tiếng nói cho vơi tấm lòng. Anh không có tiền thì mình vẫn có cái lời an ủi, động viên, thăm hỏi, chia sẻ. Và mình sống như thế nào đừng để cho cha mẹ phải lo lắng, chứ tối ngày cứ cà phê, cà pháo, cặp bồ, cặp bịch, đi chơi này, chơi kia, chơi nọ. Đã không có làm cho cha mẹ được đầy đủ vật chất, còn làm cho cha mẹ thêm lo lắng, bồn chồn, phiền não nữa, thì thế không thể chấp nhận được. Cho nên vẫn có nhiều vấn đề tranh luận. Hôm nay thầy xin phép nói về cái vấn đề báo hiếu thôi. Tại vì trong cái quan hệ giữa cha mẹ với con cái, nó cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. Thí dụ như có những bà mẹ rất là ác độc với con cái. Có những đứa con viết thư tới là yêu cầu thầy giảng về chủ đề những bà mẹ độc ác. Thầy nói thầy không giảng được. Tại trường hợp đó là trường hợp ít. Trường hợp nó quá ít trong cuộc sống này. Không phải là không có, nhưng mà cũng có những bà mẹ rất là ác độc. Đem bán con, rồi đem ép con với cho người tình của mình, đủ thứ đủ kiểu hết. Những đứa trẻ nó lớn lên trong hận thù. Thầy nói thầy không giảng được con à, tại vì đạo Phật là đạo hiếu, cho nên là phải dạy con cái hiếu cái đã. Cái đó là mình phải hiểu về cái nghiệp, tại sao mình phải bị sinh ra làm con của một cái bà mẹ độc ác. Chứ ai cũng muốn mẹ mình là nữ hoàng hết, nhưng mà gặp ác phụ xâm lăng là sao? Thì cái đó là do cái nghiệp của mình, tiền khiên túc trái, mình gieo quan trái kết thù nghiệp với lại cái người phụ nữ này, rồi trả dai dai trả cái đó. Cái đó là thuộc về thiểu số, cho nên thầy không thể giảng được cái chủ đề bà mẹ độc ác. Có nhiều đứa nó viết thư bức xúc lắm, nó nói thầy giảng hay lắm nhưng mà con thấy không phải như vậy. Mẹ con là ngày nào mà bà không chửi là bà không ăn cơm no, mà bà chửi chứ nào dăng tiền ra bà mới nín chửi, rồi bà đi đánh đề đánh bài cho đá, rồi bà về bà ăn này thôi bà thua bà chửi tiếp tập 2. Thì đúng là cũng có một vài bà mẹ như vậy, cũng mà gọi là trời ơi đất hỡi, nhưng mà đó không phải là bản chất của bà mẹ, cái đó là bản chất của những con người ích kỷ. Đừng có ghép vô cho bản chất của bà mẹ, bản chất của một người đàn bà ích kỷ thôi. Thiếu gì người đàn bà ích kỷ, nhiều khi vì cái này vì cái kia mà không nhìn con, bỏ con chẳng hạn, giết con, nhiều lý do lắm mà. Nói tóm lại là không giảng được chủ đề đó. Thì cái vấn đề mà thầy đặt ra hôm nay đó là báo hiếu như thế nào trong thời đại này đối với lại giới trẻ gọi là hợp lý. Bây giờ chúng ta tranh luận là có nên hay không luật hóa về cái chữ hiếu. Thì có một số người con nói rằng nếu mà luật hóa về chữ hiếu, tức là bắt buộc đưa cái hiếu đạo vô trở thành một cái luật á, thì áp đặt con cái quá. Con cái nó cũng có cuộc sống riêng, tại vì cha mẹ đẻ ra phải nuôi, phải nuôi con, đó là bổn phận của cha mẹ. Trời ơi, có một đứa nó nói chuyện với thầy bức xúc luôn, nếu mà không có trách nhiệm thôi đừng có đẻ. Đẻ ra nuôi chi rồi, rồi kể công kể đức. Trời ơi thầy nghe mà thầy sẵn hồn luôn á. Thầy nói cái thằng này trời mưa mày đừng ra đường nghe mày. Thầy nói tới đó thầy dừng lại thôi, chứ thầy không dám nói thêm, chứ không lẽ em nói thêm mình rủa nó mày ra đường trời đánh mày. Nói vậy đó, nó đẻ ra thì phải nuôi, mà nuôi chi rồi kể công kể khổ, thì tốt nhất là đừng có đẻ. Nó ngộ ngược quá, làm cho cha mẹ than van sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Thấy không, mình bất hiếu mình ngộ ngược, mình làm tầm bậy tầm bạ cha mẹ mang tiếng, cái đó cũng là một cái tội. Thì bây giờ đó nó nói rằng nếu mà luật hóa về cái chữ hiếu là bắt buộc nó phải hiếu thảo thế này thế kia thế nọ, thì cái đó là áp đặt nó, là ép buộc nó, cái đó gọi là xâm phạm đời sống cá nhân của nó. Tại vì thầy nói sống mà không có hiếu thảo cha mẹ là vô đạo đức. Dưới góc độ của Phật giáo thì cái đó là không có đạo đức. Cái đạo đức tối thiểu nhất đó là cha mẹ là cái người mình mang ơn trực tiếp, mà mình sống phũ phàng, mình vô ơn thì đó là vô đạo đức. Có một cái em đó nó phản ứng, nó nói thầy đừng có nói như vậy, thầy nói như vậy là áp đặt chúng con, là xúc phạm tới đời sống cá nhân của chúng con. Đừng có xem chúng con thiếu trách nhiệm là cái kẻ vô đạo đức. Vậy chứ bây giờ cha mẹ có trách nhiệm với chúng con không? Tại sao mà phải để cho con khổ như thế này? Trời, nó còn hỏi ngược lại cha mẹ nó nữa. Thầy hỏi có cha mẹ nào muốn con cái khổ không con? Ngay cả bà mẹ điên bà vẫn biết ru con mà, bà vẫn biết ôm con vào lòng bà bảo vệ mà. Có cha mẹ nào muốn con cái mình khổ đâu. Nhưng chẳng qua vì hoàn cảnh mẹ không thể lo được hết cho con. Cái lo lắng của mẹ nó cũng có giới hạn về tiền bạc, về tài chánh, nhưng tình thương thì vô hạn. Không tin con thử xem, nếu con bị suy thận, thầy tin chắc rằng mẹ sẽ là người cho con đầu tiên nhất quả thận đó. Nếu con cần, mẹ cũng sẽ hy sinh luôn cả trái tim của mẹ để ghép cho con. Nó cứ nói là không lo cho nó, ta học tới nơi tới chốn để nó phải phiêu bạt giang hồ, phải làm ăn khó khăn khổ sở. Trời ơi, thầy cũng lần đầu tiên cũng gặp một cái đứa mà nó lý luận cái kiểu mà ngược chiều như vậy, nhưng mà thầy không có chịu bó tay với nó đâu. Thầy nói mà, thầy nói tại vì con đặt vấn đề với mẹ, con đặt điều kiện với mẹ nhiều quá, mẹ cũng đã lo cho con cố gắng hết sức rồi. Có khi nào con thấy được những giọt nước mắt của mẹ khi mẹ không lo được cho con không? Mẹ không lo được mẹ cũng buồn, mẹ cũng khổ. Đó là một nỗi khổ của mẹ. Có khi nào con hỏi không? Mà con chỉ biết trách mẹ thôi. Nó còn nói, không phải đâu, mẹ con sẵn sàng giúp người này giúp người kia, đi bố thí đi cúng chùa chẳng hạn gì, mẹ con là đệ tử của thầy đấy, cúng này, nhưng mà con xin tiền mẹ con xin 10 triệu cho 1 triệu. Thầy nói mày khùng vừa thôi. Nếu mà bà mẹ bà đem tiền đó bà đi nhảy đầm, bà đi tô son trét phấn, bà đi ăn chơi thì con mới nói bà. Còn bà đi cúng chùa, đi bố thí từ thiện, bà hồi hướng công đức cho ai? Mày không tin mày đi hỏi mẹ mày đi con. Có phải bà cầu cho mày bình yên không? Cái đó mua được bằng tiền hả con? Xin lỗi á, mẹ mày mà không làm vậy, bây giờ mày ở gầm cầu rồi nghe chưa thằng quỷ. Thầy ghét quá thầy nói vậy luôn. Nó mới có 21 tuổi quý vị mà trời nó ngỗ nghịch. Thầy nói trời ơi, cha mẹ nào mà đẻ ra đứa con này khổ dễ sợ. Thầy nói con phải suy nghĩ cho nó chín chắn, lớn rồi. Nó cứ nghĩ là nó phải bươn chải từ rất sớm, nó phải nghỉ học, nó phụ nó lo cho em nó. Rồi giờ đó là em nó được đi học vô đại học, nó phải nghỉ học. Tức là nó cảm thấy nó thiệt thòi. Trong khi nó không nghĩ được rằng nó san sẻ cái khó khăn nhọc nhằn với cha mẹ. Đó là một cái phước may cho mình được phụ với mẹ. Nó trở lại nó trách mẹ nó quán mẹ nó, rồi khi mẹ nó có dư tiền thì lại không cho nó, không giúp nó cần thì không giúp, mà sẵn sàng đem đi cúng chùa, đem đi từ thiện. Trời ơi, đụng chạm tới thu nhập của thầy. Thầy phải bảo vệ chứ. Thầy mới giải thích cho nó, thầy nói mẹ con đi cúng chùa, đi từ thiện, đi bố thí này kia là tu nhân tích đức, mẹ không dành cho mẹ đâu con, mẹ hồi hướng cho con đó. Mẹ tin rằng mẹ làm được điều đó, con của mẹ sẽ tốt hơn, đường đời của con mẹ sẽ bình yên hơn. Và thầy biết cái này có thật. Nếu mẹ con không làm như thế thì đời con bây giờ ăn bằng mo bò bằng mủng rồi. Nó hỏi ăn bằng mo bò bằng mủng là gì thầy? Trời ơi, nó không hiểu câu đó. Mình văn chương như vậy mà nó không hiểu. Thầy nó ăn bằng mo có nghĩa rằng mày không có cái chén để ăn đó con, đi lượm bẹ cao rồi để cơm vô mày ăn đó. Phải không quý vị? Con nghĩ đi, bây giờ con khỏe mạnh trai tráng không bệnh hoạn gì, cái đó không phải ân đức từ mẹ. Nếu bà mẹ bà đẻ ra con tật nguyền thiếu sót thế này thế kia thế nọ có phải khổ không? Bà mẹ nào cũng vậy, khi thấy con tật nguyền mẹ nhận phần lỗi đó về mình, bà luôn ra rứt. Cho nên mình mới thấy được một bà mẹ kiên nhẫn ở với những đứa con tật nguyền của mình suốt cuộc đời mình để bù đắp một cách nhận lại lỗi lầm của mình, dù mẹ biết rằng đó là nghiệp quả của con. Mẹ không đẻ ra, bà mẹ kia đẻ ra nó cũng tật nguyền. Đó là cái nghiệp của nó. Nhưng mẹ luôn nhận trách nhiệm về mình, nó không hiểu được cái điều đó. Thầy nó bớt tăng động lại đi con, mày nhảy tưng tưng mày cũng không hiểu được đâu, bình tĩnh lại để mình hiểu được nhịp đập trái tim của mẹ. Nó quá là sòng phẳng. Cho nên một số quốc gia đấy quý vị, thí dụ như là ở Singapore, ở Trung Quốc chẳng hạn, người ta ghi vào trong luật quyền được cấp dưỡng chăm sóc đối với cha mẹ, con cái phải tuân thủ. Không chăm sóc, không cấp dưỡng là phạm pháp, là phạm luật. Ta quy định rõ vậy đó. Mà thậm chí họ quy định cả cái mức tiền phạt nữa. Thí dụ mắng mẹ phạt 1 triệu. Dặm dò phạt 500 ngàn. Đó. Lớn tiếng với mẹ phạt 5 triệu. Xin lỗi thầy nói chơi thôi, nhưng mà trong đó nó cũng có những cái quy định về cái vấn đề mà cái mức tiền mà phạt con cái, xin lỗi, cái mức tiền mà con cái chu cấp cho cha mẹ họ cũng có quy định. Thì có người đặt vấn đề là thay đổi mọi thứ theo văn hóa của phương Tây thì trách nhiệm giữa cha mẹ với con cái nó phải rạch ròi, nó phải rõ ràng. Cha mẹ nuôi con đến 18 tuổi. Thôi hết trách nhiệm, con cái vay tiền nhà nước học, vay tiền chính phủ học tiếp. Học xong ra trường làm việc tự động trừ tiền lương trả lại chính phủ. Còn cha mẹ làm việc đóng thuế thì xã hội có trách nhiệm phải lo cho mẹ. Cha mẹ già bệnh thì có người sẽ cử, chính phủ sẽ cử người, cái hội an sinh nó sẽ cử người tới chăm sóc. Chứ con không cần phải chăm chăm sóc cha mẹ. Phương Tây có mấy đứa nó kể thầy nghe vậy, nó nói tụi con đâu cần, mẹ con làm tiền đóng thuế cho xã hội, bây giờ già mẹ con không có nhà thì chính phủ phải lo nhà cho mẹ con ở, mẹ con bệnh không thể tự chăm sóc được, họ sẽ cử người tới mỗi ngày phải lo ăn lo uống cho mẹ con chăm sóc, con đâu có cần. Cái này quy định nó là luật, cho nên khi nào con cần thì con gọi điện thoại thăm mẹ thôi, vậy là đủ rồi, hiểu chưa? Trời ơi, nó biết mình là dân lúa cho nên nó nói vậy, mà nó không hiểu gì về phương Tây hết, nó giải thích cho mình nó nói vậy. Thầy phải nhẹ nhàng, thầy nói con ơi, mẹ con là bà mẹ Á Đông nhưng mà sống ở xã hội phương Tây, thầy tin chắc rằng mẹ con sẵn sàng hy sinh hơn cả những bà mẹ phương Tây, cũng không cần con tới chăm sóc đâu, không cần con tới lo lắng đâu, nhưng mà con gọi điện con thăm mẹ đó, thầy đảm bảo mẹ con đang mệt tim nhưng mẹ sẽ khỏe ra. Cái niềm vui đó nó có, cái đó không được tính bằng tiền, không được quy định bằng pháp luật, nó không còn là nghĩa vụ nữa, mà nó là một tình cảm thiêng liêng giữa mẹ cha và con cái. Có đứa nó nói với thầy, trời ơi, sư phụ ơi, bây giờ đâu cần thiết đâu, FaceTime, Zalo, đồ Messenger, đồ gọi là thấy mặt nhau được rồi, không cần thiết phải phải ở gần với nhau chăm sóc này kia, ở gần nhiều khi còn phiền nữa. Tụi con bây giờ đi học rồi lập nghiệp ở Sài Gòn rồi, bây giờ về quê có nhiều cái không hợp với mẹ, mẹ ở dơ, mẹ nói nhiều, rồi mẹ hay can thiệp vô, mày làm gì vậy, mẹ nói chuyện với ai vậy, trời, mấy cái đó là lịch sự tối thiểu mà mẹ con không biết, thậm chí vô phòng con không gõ cửa. Thầy nó im mồm, chứ hồi nhỏ tiểu tiện trên mình mẹ đó, mày có báo trước với mẹ không, có báo không? Lúc còn nhỏ đó tiêu tiện luôn trên mình mẹ, mày có báo trước không con, rồi mày ói, mày bệnh, mày bệnh là đủ thứ rồi, mày có báo trước với mẹ không? Bây giờ kêu mẹ gõ cửa, nó nói trời ơi thầy, thầy đừng có binh mấy cái kiểu đó, bây giờ phải văn minh chứ. Thầy nói nếu được thì con đặt ra một cái thỏa thuận với mẹ là mẹ con yếu tim, mẹ vô phòng mẹ gõ cửa cho con đừng có giật mình, chứ mẹ vô mà thù lù xuất hiện con giật mình, nói vậy thì dễ chấp nhận hơn, cho mẹ không gõ cửa mẹ mất lịch sự quá. Nhờ bà mẹ mất lịch sự đó mới đẻ ra một đứa con lưng dài vai rộng như mày đó, nghe thằng khỉ. Thầy mà thấy con cái mà nó ngỗ ngược cha mẹ thầy bức xúc ghê lắm quý vị. Thầy nói mẹ mình có kiểu gì chăng nữa không có được khinh thường, và không có được đem những cái văn hóa kiểu này kiểu kia để áp đặt cho mẹ và bắt mẹ phải như thế này thế kia, mà mình phải nghĩ được rằng mẹ còn tới thăm mình là một phước phần, lỡ mai này mẹ có thăm được mình nữa đâu, sao không nghĩ điều đó, để chúng ta hiểu mẹ, chúng ta thương mẹ hơn mà đặt ra những quy định này quy định kia. Theo quý vị thì ở Việt Nam luật pháp có quy định về cái vấn đề mà hiếu thảo trách nhiệm con cái với cha mẹ không? Có không? Chứng tỏ quý vị không có am tường pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có đó. Quý vị thấy thỉnh thoảng trên mạng xã hội nó xôn xao mấy cái clip mà con cái bạc đãi cha mẹ đó, gần đây có cái chị đó mà chỉ hốt phân hốt cát hốt rác ném vô mặt mẹ, đổ lên đầu mẹ rồi đánh mẹ tả tơi đó. Trời ơi, bà mẹ của mình mà, tức là trong gia đình này ba thế hệ ở nhau, bà ngoại rồi bà mẹ rồi mấy đứa con nó, cái người con này đó là chăm sóc mẹ mà chắc mệt mỏi quá, đã hành hạ mẹ rồi mà đứa con của bả quay phim đó, nó chứng kiến cái cảnh đó, có nghĩa rằng nó bức xúc, nó chịu nổi, nó quay phim. Tại tới khi nó tung cái clip lên, bà mẹ chết rồi nó mới tung lên, bà ngoại chết á. Rồi giờ là pháp luật là phải phải trừng trị những kẻ đó. Trời ơi, thầy coi cái clip đó thầy cũng bức xúc ghê á. Quá là ngỗ ngược, hung hăng. Còn cha còn mẹ, mình chăm sóc cha mẹ là một cách tu nhân tích đức và một cách giáo dục con cái để nó sống giống mình. Chứ rồi mình không già, mình không bệnh nè. Thưa với lại quý vị, lịch sử pháp luật Việt Nam, hiếu đạo được quy định rất là rõ ràng trong một bộ luật cổ nhất của thời nhà Lê. Bộ luật đó gọi là Quốc Triều Hình Luật, hay còn gọi là Bộ Luật Hồng Đức. Bộ luật thứ hai đó là Hoàng Việt Luật Lệ, tức là Bộ Luật Gia Long của đời Nguyễn. Trong đó có những chương quy định về chữ hiếu. Thì ngay trong điều 2, chương đầu tiên của Quốc Triều Hình Luật, tức là luật Hồng Đức đó, ghi rất là rõ như thế này: bất hiếu là tố cáo, rủa mắng ông bà cha mẹ, trái lời cha mẹ dạy bảo, nuôi nấng thiếu thốn, có tang cha mẹ mà đi lấy vợ lấy chồng, vui chơi ăn mặc như thường, đó là bất hiếu, gọi là thập ác. Tức là một trong 10 điều ác. Cho nên cái chuyện mà nhà có tang mình không có cưới gả đó là xuất phát từ cái nền tảng đạo đức của cái luật Hồng Đức này. Cha mẹ chết phải cư tang 3 năm. Sau 3 năm đó chúng ta mới có thể là cưới vợ cưới chồng, mới làm những cái chuyện gọi là chúng ta tìm những niềm vui khác. Chứ còn trong 3 năm đó là mình đau buồn xót xa vì chết cha chết mẹ, cha mẹ không còn. Đằng này trời ơi, cha mẹ chết là cha mẹ chết thôi, nó vẫn cưới vợ cưới chồng ầm ầm. Và thậm chí là người xưa người ta cư tang là người ta còn ở gần mộ cha mẹ để chăm sóc. Và chúng ta cũng không dám đi tới những cái chỗ vui chơi, không dám tới nhà người khác nữa, sợ mang những cái điều buồn tới cho người ta, tại lòng của mình đang buồn. Cho nên mới sanh ra những cái thứ mà cử kiên trong cái cuộc sống của mình đó. Đối với Phật giáo thì cái đó không phải là xấu, tại vì người ai cũng phải chết. Nhưng mà trong cái luật này quy định cái lòng hiếu vậy, mình đang đi đâu xa, cha mẹ chết phải quay về để cư tang. Và nếu như các vị quan ngày xưa mà cha mẹ chết không về sẽ bị tước chức quan. Ta quy định hẳn hồi vậy đó. Thì theo luật Hồng Đức ghi như vậy thì ông bà cha mẹ còn sống, con cháu phải tôn kính, phải phụng dưỡng, phải vâng lời, phải bảo vệ cha mẹ ông bà của mình, nếu vi phạm thì bị xử phạt. Trong bộ Hoàng Việt Luật Lệ, tức là luật Gia Long đó, quy định về cái chương hiếu này đa phần đều quy định giống với bộ luật Hồng Đức, nhưng mà ghép tội nặng hơn, đó là tội thập ác. Cha mẹ mình mất là một cái điều buồn, có gì vui mà mình tổ chức sinh nhật rầm rộ vậy? Thầy có góp ý giáo dục một Phật tử trẻ của chùa mình đó, tức là ba mới chết rồi, chưa 49 ngày nữa, tổ chức sinh nhật rầm beng chụp hình rồi khoe với mọi người. Không chút gì đau buồn hết. Rồi vấn đề cư tang. Thọ tang là gì? Là mình chấp nhận cái sự tang tóc. Mình đón nhận nó với cái lòng xót xa, buồn, thương, tiếc nhớ về cái người đã khuất mình đội tang để mình tưởng nhớ về người đó. Chứ cái tang đó nó không có cái điềm rủi gì hết á. Nó không có cái gì là xấu, là ác, là độc địa hết. Mà giống như là ở trong dân gian truyền miệng nhau là có tang không được tới nhà người khác. Không tới nhà là tại vì buồn quá, tôi không muốn đi đâu. Tôi không muốn đi đâu nữa hết, tôi không muốn đi tới đi chỗ này chỗ kia khuây khỏa tìm niềm vui gì nữa hết á. Tôi ở nhà thôi. Hạn chế đi ra ngoài, chứ không phải là đi tới là đem cái điều xui rủi tới cho người ta. Thọ tang thì ngày xưa người ta gọi là tam niên thọ tang, tức là 3 năm thọ tang đó, để tang cha mẹ 3 năm, nhưng thực tế là có 2 năm tròn thôi, từ cái năm mất rồi qua năm sau là giáp năm, rồi tới năm sau nữa là mãn tang. Nói 3 năm chứ thực ra có 2 năm tròn thôi. Thầy thấy bây giờ đó có nhiều vậy đó, không biết ai ép để tang, mà mới vừa chôn xuống là bắt đầu xả tang ngay cái mộ luôn. Trời ơi nó đau lòng quá. Cái hành động đó nó thấy nó làm sao, thầy thấy nó phản cảm quá. Rồi vừa thiêu xong đem về nhà làm lễ an sàng để cái hình cha mẹ mình lên bàn thờ để thờ, lập tức xả tang liền, tại vì con còn đi làm ăn, tang nó khó là không được. Nói nghe thấy thương vậy đó. Ai bắt mình đổi tang đâu. Cái đó là cái lòng hiếu của mình biểu thị ra bên ngoài bằng cách là đội một chiếc khăn tang, chích một chiếc khăn tang để mình tưởng nhớ về cái người đã khuất, có công sinh thành dưỡng dục mình. Rồi có cần xả tang không quý vị? Nó là hình thức thôi. Cho nên dưới góc nhìn Phật giáo cũng không cần thiết. Mình muốn đội đội, mình không đội thôi mình để xuống. Và mình sống làm sao đừng để cho cái hương hồn của người đã khuất vẫn còn rai rứt, vẫn còn lo lắng buồn phiền gì mình. Cho nên quý vị hiểu về cái góc độ báo hiếu đối với cha mẹ, khi cha mẹ đã khuất hoặc là đang lúc tang lễ thì chúng ta thọ tang, nó là hình thức biểu thị cái tấm lòng của mình đội cái tang, hoặc là bây giờ mình cài một cái tang nhỏ trên áo để tự nhắc nhở mình rằng mình đã mất cha mẹ rồi, cho nên không có sa đà vào những cuộc vui chơi nữa. Thưa quý vị, luật pháp nước của chúng ta cũng ghi rõ, quy định rõ về cái nguyên tắc cơ bản về những cái nghĩa vụ của những con người trong gia đình. Thì cái luật này gọi là luật hôn nhân gia đình. Thì trong điều 2 của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 ghi về cái nguyên tắc của chế độ hôn nhân gia đình, trong những quy định đó có ghi rõ như thế này: con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ; cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cấm ngược đãi, hành hạ ông bà cha mẹ; con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự truyền thống tốt đẹp của gia đình; con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, nghiêm cấm con có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ. Khoảng 4 điều 2 luật hôn nhân và gia đình năm 2020 của nước Việt Nam mình ghi rõ điều này. Thầy thấy bây giờ nó xã hội quá tới mức là con cái không nhìn mặt cha mẹ cũng công bố trên mạng. Thậm chí xúc xỉm bêu riếu nói cha mẹ mình không ra gì, cái đó cũng vi phạm pháp luật á. Đối với người học Phật của chúng ta đặt nặng về đạo đức thì không cần pháp luật phải xét xử mình, mà tòa án lương tri của con người sẽ tự nói cho chúng ta biết rằng chúng ta làm những điều này là không hợp lý. Nếu mà thầy có quyền mà soạn luật, thầy cũng sẽ soạn luôn về cái những cái cụ thể về những cái khoản trợ cấp. Nếu con cái mà thu nhập bao nhiêu đó thì trích ra 10% chu cấp cha mẹ trong khoản thu nhập của mình. Thưa với lại quý vị, thật ra không cần thiết phải quy định những cái khoản trợ cấp như thế đâu, bởi vì nó có lòng thì nó sẽ lo được hết, còn nó không có lòng, có ép nó cũng không có màng đâu, nó cũng không làm đó. Có cha mẹ nào mà tố cáo con cái ruồng rẫy mình chưa? Chưa, không có cha mẹ nào tố cáo hết á. Tại vì sao? Xuất phát từ tình yêu thương. Cho nên cha mẹ im lặng, dù là buồn tuổi nhiều hơn trong tuổi già bóng xế. Nhưng mà con cái thì tố cáo cha mẹ ruồng rẫy bỏ bê, không trách nhiệm với mình là chuyện này rất nhiều. Nhưng mà thầy chưa chưa thấy thầy chưa thấy cha mẹ nào mà tố cáo con cái ruồng rẫy bỏ bê mình. Cho nên hiếu nó là vô lượng là như vậy. Ở đây chúng ta phải công nhận một điều rằng tâm hồn con người nó được nuôi lớn bằng tình yêu thương. Thì cái tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái đó là cái chất liệu đầu tiên nhất để nuôi dưỡng tâm hồn của mình, để nuôi lớn tâm hồn của mình. Và chúng ta phải có trách nhiệm phải đáp lại cái tình yêu thương đó. Để mình dùng cái tâm hồn của mình được nuôi lớn từ tình yêu thương của cha mẹ, mình đáp lại cho nó cân xứng để cha mẹ không phải khổ đau. Rất xa xưa, trong kinh thi của Trung Quốc có một đoạn chép rất là hay về vấn đề hiếu thảo. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo chi ân, hiếu thiên vọng cực. Tức là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng, nuôi con cực khổ ẵm bồng, trời cao dò dội khó mong đáp đền. Đây là cái phần dịch đại khái về cái nghĩa của cái bài đó thôi, chứ nó không diễn tả hết được. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, tức là thương lắm cha sanh ta, mẹ nuôi ta. Cái chữ cúc đó có nghĩa là nuôi nấng, nâng đỡ. Ai ai phụ mẫu tức là thương thương lắm, mà cái chữ ai này không phải là thương bình thường mà thương bằng cái dạ xót xa đó. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, cái chữ cù lao này rất đặc biệt, tức là cái công khó nhọc mà sanh ra ta, đáp lại cái ân đó giống như vối tay lên trời cao, mình vối đâu có tới, đâu có tới trời, vối lên thì trời nó càng cao hơn nữa. Cho nên ca dao Việt Nam mình mới có câu là nhớ ơn chín chữ cù lao, 3 năm nhủ bộ biết bao nhiêu tình. Chín chữ cù lao là chín chữ gì? Thầy hỏi câu này nhiều người không trả lời được. Chín chữ cù lao tức là có chín chữ kể về cái sự nhọc nhằn sanh con nuôi con của mẹ. Sinh cúc phụ súc trưởng dục cố phục và phúc. Sinh tức là sinh ra chúng ta, nói theo dân gian tức là đẻ ra chúng ta. Chữ cúc có nghĩa là nâng đỡ tất cả các phương diện, từ vật chất tới tinh thần, bảo vệ vân vân, nó là một cái ân đức. Phủ là vuốt ve. Quý vị thấy không, tại sao con cái mình cũng vuốt ve mà nó không nín, mà đưa vô cho mẹ nó vuốt cái nó nín liền? Tại vì cái vuốt của người mẹ nó khác với mình. Con ai đẻ ra mình vuốt vuốt là mình thấy nó khóc quá, mình vuốt vuốt cho nó nín thôi. Nhưng bà mẹ đó, bà đứt từng đoạn ruột khi nghe tiếng khóc của con. Thầy không có đẻ con, thầy không có biết, nhưng mà thầy có nghe mấy người mẹ nói như vậy. Tức là nghe con khóc là như đứt ruột vậy, đau thắt ruột, thắt gan vậy đó. Phải không bà Diệu Hạnh? Vậy mà đẻ cho cả chục đứa con, thầy nghĩ thấy mẹ quá là vĩ đại. Cho nên cái vuốt ve của bà mẹ đối với đứa con mà từ tấm bé tới lớn, nó nó trải cả cái nhịp đập của trái tim, của máu, của hơi thở, của tình yêu thương. Như vậy mình mới lớn được, mình mới khôn được. Mà thầy thấy bây giờ mấy bà mẹ giờ đâu có bồng con vuốt ve gì nhiều đâu à, dục lên cái nôi rồi cho nó lắc qua lắc lại nó ngủ chứ không bồng, rồi không cho bú nữa đó. Hồi xưa thì mẹ cho bú rồi vuốt ve con này kia, chính cái đó nó kết chặt cái thâm tình mẫu tử với nhau, và đó là một cái công. Cái thứ tư là xúc, xúc tức là cho con, cho con bú, bú mớm đó, đó là một cái ân đức. Thì bây giờ khoa học cũng giải thích rõ ràng là con cái mà được bú sữa mẹ thì nó sẽ có nhiều cái kháng thể tốt, nó tốt hơn. Cho nên mẹ cho con bú nó là một cái tình cảm thiêng liêng. Thầy thấy có nhiều bà mẹ trẻ cũng danh giá lắm, cũng người mẫu, cũng này kia kia nọ, là thích đẹp thích này kia, nhưng mà tới chùa bồng con khóc cũng giặt áo cho bú tỉnh bơ. Mới hiểu được khi con cần mẹ cũng chẳng màng gì tới sĩ diện của mình, quần săn lên tới quá đùi cũng không biết mắc cỡ, ở chốn công cộng sẵn sàng vén áo lên cho con bú cũng không biết xấu hổ. Có phải là tình thương không? Nó là tình thương. Vì tình thương cho nên mẹ có thể làm được tất cả, mà chuyện đó bình thường mẹ không làm được. Như đàn ông chẳng hạn, có nói ngọng nói nghịu nói đớt không, nói một là một, hai là hai, nhưng mà đối với con của mình sẵn sàng giả đớt giả ngọng giả khùng rồi làm quỷ làm ma làm đủ thứ kiểu cho con vui. Nó sẵn sàng vác con lên trên cổ đi cùng làng cuối xóm hết. Nhưng mà cái sĩ, cái chất sĩ của người đàn ông lớn lắm, vì con có thể làm được tất cả thì nó trở thành một cái ân đức. Cái thứ sáu là trưởng, trưởng tức là nuôi cho khôn lớn. Nuôi nuôi ở đây đó là rất là đặc biệt, là nuôi cho khôn lớn chứ không phải là nuôi rồi dục thí đó. Cái thứ tám là dục, chữ dục này có nghĩa là dạy dỗ, cho nên dưỡng dục đó, dưỡng là nuôi, dục là dạy dỗ, nuôi mà còn dạy nữa, nhưng phải dạy cho con cái cho nó nên người, cho nó thành tài, chứ không phải dạy con cái mà để cho thỏa mãn cái nư hung dữ của mình. Có một vài bà mẹ cũng hung dữ quá, tại vì thầy có kể cho quý vị nghe, có một lần thầy đi về miền Tây, thầy ghé lại uống nước dừa nước mía vậy đó, còn một cái tiệm ở chỗ Tiền Giang đó, thầy chứng kiến ở bên kia bà mẹ bà đánh đứa con, thằng nhỏ nó chừng 3 tuổi rồi mà nó ốm, mà bà xách cái tay đó lên bà lấy cây bà quýnh, mà thầy phải đi qua thầy giật cái cây ra. Bà còn hung dữ ghê gớm thì cái bà đó, mà nói thầy nhiều chuyện quá, con tôi dạy. Ta nói tôi công an á, cái này là hành hạ trẻ con, nó thuộc về tội hành hạ. Con tôi đánh, thầy nói đúng, con bà đẻ ra nhưng bà không được đánh chỉ được dạy thôi. Thầy nói vậy cái bà nói thầy nhiều chuyện. Thầy nói kêu công an, nó móc điện thoại ra, alo Tuấn hả, có ở công an huyện không con, tới đây liền có chuyện gấp. Thật sự thầy nói có một mình à. Bà mới buông đứa nhỏ ra và thầy giật không lại đó, trời ơi đứa nhỏ nó không khóc nổi luôn, nó đau đớn vậy. Thầy nói cô đạp cây gai cô đau không, dẫm lên một cái viên đá nhọn đau không, mà lấy cây mà đánh con mà không thương xót, đánh như cái kiểu đánh con không đẻ vậy. Trời đất ơi cái nết thầy cũng dữ lắm quý vị. Thầy nói ngọt xong rồi bắt đầu là thầy cho 1 kg muối vô, thầy xát thêm nửa kilo ớt nữa. Đánh con mà đánh không thương xót kiểu đó sao được, nó lớn lên trong cái quán thù rô giọt không là nó trở thành lì lợm này kia kia nọ. Kêu nó sai cái gì kêu nó, giải thích cho nó, nói cho nó nghe, dạy nó để cho nó biết rằng nó đang làm sai. Vì mục đích của mình là sửa sai cho nó để nó làm đúng, thì nó phải nhận ra được cái sai, chứ quánh nó đâu có biết cái gì, nó đâu có nhớ cái gì nữa, cho nên nó sợ rô giọt thôi, từ đó nó đâu có thương yêu cha mẹ được. Mà thầy thấy ở dưới quê, ở nông thôn hình như cái chuyện bạo hành trẻ con nó vẫn còn, phải không quý vị? Còn nhiều. Cứ không phải là đánh nó đánh tới tấp, bất kể ở chỗ nào, ngoài chợ, ngoài trường học gì cũng đánh, không được. Cho nên ngày xưa đó cái chữ dục này đó ở trong chính chữ cù lao tức là dạy dỗ cho con thành tài, cho con khôn lớn. Và có một cái đức thứ 8, xin lỗi cái đức thứ 7 gọi là cố. cố, tức là ngoảnh lại nhìn con. Bất kỳ đi làm cái gì, ở đâu cũng quay đầu lại nhìn con, cái này là trông nom. Chữ cố là ngoảnh. Cố thị tức là quay lại, ngoảnh lại để nhìn, tức là lúc nào cũng trông nom con cái. Thứ tám là phục. Phục tức là thuần phục con mình. Trong kinh gọi là nhiếp phục đó. Hiểu một cách đơn giản tức là xem tính nết của con mà bảo ban, mà dạy dỗ, tức là mình phải dạy con mình theo tính nết của nó. Uống mình theo cái tính nết của nó mà dạy nó, chứ không có phải ép nó theo mình. Cái đứa này nó hơi lì thì mình phải dạy kiểu nào, còn con nhỏ này nó hơi ở dơ thì phải dạy nó bằng cách nào, còn cái thằng kia nói chuyện ống ống thì mình phải dạy nó bằng cách nào, còn cái đứa nó âm trì địa ngục thì mình phải dạy dỗ nó bằng cách nào. Cái này gọi là phục. Quý vị thấy không, bà mẹ cũng giống như Bồ Tát vậy đó, dùng vô số phương trước để huấn luyện con cái của mình. Và cái đức cuối cùng đó là phúc, tức là bảo vệ, là chở che. Cái chữ phúc là che chắn, là bảo vệ. Ở trong kinh có kể là một câu chuyện là một ngày nọ có hai người phụ nữ tranh giành một đứa con, không ai phân xử được tại vì hai bà mẹ giống nhau, giống nhau như đúc, cứ giành một đứa con, bà nào cũng nói đây là con tôi, thì không ai phân xử được. Cuối cùng kéo tới Đức Phật, Đức Phật nó ném đứa bé vào đống lửa. Thì khi ném thì có một trong hai người phụ nữ đó lao vào lửa để che chắn cho con. Đức Phật nói đây là bà mẹ của nó. Thì bà mẹ người phụ nữ kia hiện lại nguyên hình là La Sát, muốn bắt đứa nhỏ để ăn thịt. Thì chỉ có mẹ mới che chắn cho con, bảo vệ cho con tới hơi thở cuối cùng. Đó là phúc. Thì kính thưa quý vị, giáo lý của Đạo Phật, vấn đề mà thiết lập trật tự bình đẳng và sự bình an cho xã hội loài người, đoạn tận khổ đau, giúp cho mọi người hướng thiện tu tập, thì luôn lấy đạo hiếu làm căn bản. Cho nên Đức Phật mới răn dạy chúng ta hai câu rất đơn giản: hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Tức là tâm hiếu chính là tâm Phật, hạnh hiếu chính là hạnh của Phật. Một thông điệp ngắn như vậy, chúng ta cũng đủ hiểu được rằng hiếu đạo là một nền tảng đạo đức không thể nào thiếu cho sự trưởng thành của chúng ta. Cho nên không có một cái định lượng gì cho cái hiếu là đủ, là vừa. Cũng không có một cái mức chuẩn nào để gọi là hiếu cho nó phù hợp. Thì đừng nói gì tới cái chuyện sòng phẳng tính toán đối với cha mẹ của mình. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, có hai hạng người ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Đó là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỳ kheo, coi vai còn lại cõng cha. Làm như vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho cha mẹ. Nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội, và dù tại đây mẹ cha có đại tiểu tiện, như vậy các tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho cha mẹ. Đức Phật giải thích, vì công ơn của cha mẹ đối với con cái là to lớn. Trong đoạn kinh đó, Đức Phật nói ngắn như thế này: này các tỳ kheo, vì rằng cha mẹ đã làm nhiều cho con cái bằng cách nuôi nấng dạy dỗ cho khôn lớn và dìu dắt con vào trong cuộc đời này. Đức Phật chỉ định nghĩa ngắn gọn về cái công đức của cha mẹ ở trong kinh Tăng Chi. Kinh Báo Hiếu chúng ta tụng nhiều rồi, Kinh Vu Lan Bồn chúng ta cũng tụng rồi, chúng ta hiểu rồi. Nhưng trong Kinh Tăng Chi đây Đức Phật nói như vậy, tiếc rằng đời sống hiện đại đây có một vài bạn trẻ không biết hiếu thảo với cha mẹ trong suy nghĩ như thế nào mà rất là sòng phẳng toan tính với cha mẹ. Và trường hợp này nó trở nên phổ biến hơn trong cái cách nhìn, lối sống và cái cách cư xử của các bạn này đối với là đấng sinh thành của mình. Thì đó là một cái điều rất là đáng buồn. Số người sống thuận theo đạo lý thế gian và đạo đức của Phật giáo không phải là ít. Nhưng bên cạnh đó, một số bạn sống ích kỷ, tính toán, so đo, sòng phẳng với cha mẹ cũng là một số mà chúng ta không thể nào không nghĩ tới. Khi nói về vấn đề con bất hiếu ở đời nhiều hay ít gì đó, thì thưa với lại quý vị, Đức Phật có đưa ra một cái ví dụ rất sinh động. Đức Phật có lấy một ít đất ở trên cái đầu móng tay của Đức Phật. Đức Phật lấy ra và Đức Phật hỏi với các thầy tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, đất ở đầu móng tay của ta nhiều hay là đất của đại địa nhiều? Đại địa tức là quả địa cầu. Thì các thầy tỳ kheo thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, đất đại địa nhiều. Đức Thế Tôn nói: cũng vậy. Này các tỳ kheo, cái số đất ít ở trên đầu móng tay là số ít của con cái hiếu thuận với cha mẹ. Còn số con cái bất hiếu, ngỗ nghịch làm cha mẹ đau khổ nhiều như đất ở đại địa. Dưới góc nhìn của Phật giáo, hiếu đạo là gì? Hiếu đạo là tâm từ bi. Bây giờ bạn muốn tu thành Phật, bạn muốn sống tốt hơn mà thiếu tâm từ bi thì chắc chắn không thể được. Cho nên hiếu đạo chính là từ bi. Trong Lục Độ Tập Kinh ghi rõ, đâu phải chỉ thương cha thương mẹ là làm tròn hiếu đạo của người con, mà cần phải hướng cho cha mẹ vào đường ngay nẻo chánh, giúp cho cha mẹ vượt qua những sai lầm tà kiến, giúp cho cha mẹ thoát khỏi những cái khổ đau về những quan niệm sai lầm. Cái đó mới gọi là hiếu đạo. Thì cho nên xuất phát từ cái tình thương mẹ, thương cha vô bờ bến, vô điều kiện, chúng ta mới có thể chăm sóc được cha mẹ, dù cho cha mẹ có bệnh hoạn, có khó khăn cỡ nào. Nếu thiếu đi cái yếu tố của tình yêu thương, chất liệu từ bi này, chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Nhưng với kinh Phạm Võng thì hiếu là giới. Khi chúng ta thương cha thương mẹ thì chúng ta phải sống nghiêm túc. Chúng ta phải tự răn nhắc mình, phải luôn làm những điều thiện và ngăn ngừa những điều ác và tránh những điều xấu. Mà hãy làm được những điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang giữ giới. Đâu có dám làm tầm bậy. Làm tầm bậy cha mẹ buồn, cha mẹ đau khổ. Cho nên chúng ta biết rằng khi mình thực hiện một cái điều gì đó đem đến niềm vui cho cha mẹ, không để cho cha mẹ đau buồn, có nghĩa rằng chúng ta đang dần dần thực hiện các giới. Đứng ở góc độ của Đại Thừa Giáo thì hiếu là gì? Hiếu là chúng ta đang chiến thắng với lại ngã chấp của mình, đang đấu tranh với ngã chấp. Chúng ta cũng biết mệt, nhưng mà mình thương cha mẹ chúng ta không nại khó gì. Quên đi cái mệt mỏi của mình, hy sinh đi những cái mình đang có, từ vật chất, sức khỏe cho tới tình cảm, cho tới những niềm vui riêng của mình. Hay có nói khác hơn, tức là chúng ta xếp lại cái riêng tư của mình. Cho nên bản chất của hiếu là từ bi, là giới, là vô ngã chấp. Chứ không đơn giản là chúng ta chỉ phụng dưỡng vật chất, cơm ăn, áo mặc cho cha mẹ, mà chúng ta còn phải đánh thức cái tuệ giác trong cha mẹ, để cha mẹ hiểu nhân quả, tin nhân quả, làm lành lánh dữ, để chính cha mẹ bước chân ra khỏi khổ đau. Đó mới được gọi là báo hiếu đúng nghĩa. Và thầy tin chắc rằng thời đại xưa hay thời đại này, hay là ngàn năm sau có người văn minh hơn, tiến bộ hơn, khoa học hơn đi chăng nữa, cũng vẫn lấy cái hiếu trên nền tảng từ bi, trí tuệ, đạo đức, vô ngã của đạo Phật để làm nền tảng, làm định lượng cho vấn đề đền đáp ân sinh thành dưỡng dục. Kính thưa các vị Phật tử, hôm nay thì thầy giảng tới đây thôi, sẽ dừng lại. Bây giờ nó không giống như ngày xưa nữa, nói 1 tiếng đồng hồ là nó hết hơi rồi. Mỗi lần là nói 3 tiếng nói được, dân nhiều chuyện mà. Bây giờ nói không nổi nữa, tự động cái sức khỏe nó báo, nó cấp báo cho mình. Nói 1 tiếng đồng hồ là nó muốn khàn tiếng rồi, nó muốn hụt hơi rồi. Đó, thì từ từ chắc nó sẽ giảm lần. Nhưng mà tối nay cũng còn một show lẻ nữa ở tỉnh Sái Ngọc Quy, hứa từ tháng 7 rồi không được rồi dời qua tháng 8 này, cho nên là tối nay sẽ đi giảng ở tỉnh Sái Ngọc Quy. Nhưng còn một vấn đề quan trọng nữa kính thông báo với quý vị, đó là 2 tháng nữa Đại Tổng Lâm sẽ tổ chức Đại Giới Đàn. Đại Giới Đàn Huệ Đăng lấy tên của một vị tổ mà đã từng tham gia phong trào Cần Vương kháng Pháp, rồi sau đó mới bị bắt, rồi xuôi từ ở miền Trung vào trong vùng đất Bà Rịa ẩn tu dạy học bốc thuốc, rồi sau đó xuất gia. Đó là ngài Thanh Kế Huệ Đăng, người rất là tài giỏi, góp phần trong vấn đề phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam Việt Nam vào khoảng thập niên 1920-1930. Ngày nay chúng ta tụng kinh Di Đà mà dịch nghĩa với kinh Vu Lan: một thọ nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thụ viên trung. Đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Huệ Đăng này, dịch rất hay, tại vốn là một nhà nho rất giỏi. Khi ngài tìm về ở chân núi Thiên Thai, ngài tu tập đó, ẩn tu, thì tương truyền rằng là chỗ đó là có một cái chùa Long Hòa ở xa đó, nhưng mà ngài thích vô núi ở tu ẩn tu, thì có một cái hang rất là rộng, rất là đẹp, nhưng mà cái hang đó là có cọp. Mà không hiểu ngài dùng đạo lực gì mà có thể thuần phục được con cọp đó. Nó nhường cái hang đó cho ngài ở, rồi nó ra ngoài nó ở, nó canh giữ cho ngài. Cho nên ngài có viết 2 cái câu rất là hay. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo đệ, dụng phong tác phiến, thùy tri đại đạo lạc vô biên. 2 câu này có nghĩa rằng đá mượn làm tường, ai có biết lão tăng nghèo đến thế. Gió dùng thai quạt, người nào hay đại đạo lạc vô biên. 2 câu đối đó trở thành, xin lỗi, một cặp đối này trở thành một cặp đối trác tuyệt, vô tiền khoáng hậu trong văn học Phật giáo của thời cận đại. Rất là hay, nói về cái tinh thần tu tập mà của cái người xưa, tùy phương tiện mà tu tập. Và sau đó ngài trở ra chùa Long Hòa cổ tự đó, chùa rất là đẹp. Ngài xuất gia tu tập với ngài Hải Hội Chánh Niệm, tu tập rất là thành công. Và sau đó mới dựng nên chùa Thiên Thai. Thì giới đàn năm nay sẽ lấy cái tên của ngài làm cái tên của giới đàn, để tưởng niệm một cái vị tổ có công trong phong trào chấn hưng Phật giáo của miền Nam Việt Nam, và đồng thời cũng là có công dịch thuật những tác phẩm gọi là tác phẩm kinh điển, để cho chúng ta đọc tụng nhiều nhất, hầu như toàn quốc đều tụng bản kinh Vu Lan đó, và cái bản kinh Di Đà dịch nghĩa đó là ngài dịch rất là hay. Thì trong đây thầy có hai nội dung muốn thông báo với lại các vị. Cái thứ nhất là quý vị là có phát tâm thọ thập thiện giới và Bồ Tát tại gia giới thì sẽ đăng ký ở đây, hoặc là đăng ký ở trên mạng, nó có cái mẫu đơn đó, lấy về mình điền ha. Còn không thì ở đây để thầy photo sẵn rồi quý vị lấy ra điền, rồi chụp hai tấm hình ba bốn để kẹp vào để mấy thầy làm danh sách, rồi hẹn ngày quý vị tới đó để mà thọ giới thập thiện, để chúng ta phát nguyện là càng khẳng định mình hướng thiện mạnh mẽ hơn trong mọi hoàn cảnh. Thọ Bồ Tát giới đây là quyết chí tu tập, chúng ta là xả thân này để mà cầu giải thoát, chứ không phải xả thân này là vì sắc đẹp. Ta thấy mấy mấy cô là quá can đảm, cài xới nát người hết chỉ vì cái đẹp. Phải hy sinh như vậy mà tu chắc thành đạo nhanh lắm, thành Phật mau lắm. Rồi một cái ý nữa nho nhỏ đó là thầy có thông báo vận động. Này mới chính thức vận động đó, vận động quý vị ủng hộ tài chánh để lo cho đại giới đàn, bởi vì cả ngàn tăng sĩ cả nước về thọ giới. Chúng ta gieo duyên đó là chúng ta đang tiếp bước cho những trưởng tử của Như Lai, những sứ giả của Như Lai tu tập, công đức nó lớn lắm. Thì quý vị tùy theo khả năng của mình mà đóng góp ủng hộ, có thể đem tiền mặt tới đây hoặc là có thể chuyển khoản ha. Thì có hai cách, nó đem tiền mặt thì nhớ khá khá một chút, bỏ vô phong bì rồi biên vô là ủng hộ giới đàn, nhớ ghi thêm cái tên để mấy thầy lưu lại trong danh sách rõ ràng. Có một điều nữa thầy xin chân thành cảm ơn quý Phật tử thời gian qua đã âm thầm hỗ trợ trong vấn đề mà thiết kế 1.800 tượng Đức Phật Dược Sư ở chùa Vạn Thiện. Thầy không có thông báo vận động là bởi vì thấy dịch bệnh rồi, với lại mình cũng làm phiền Phật tử quá không có nên, cho nên âm thầm là một vài Phật tử biết rồi đóng góp, nhưng mà cũng đã làm xong. Có một vài Phật tử thì cũng buồn là khi nghe tin trễ quá không có được đóng góp gì, rất là thích được cúng dường tượng Phật, nhưng bây giờ đủ rồi thì bây giờ không có lý do nào để thầy nhận thêm nữa hết. Nhận thêm ta nói mình tham, tham thì không nên. Cho nên là rất là xin lỗi quý vị nào mà đã biết tin trễ. Thôi thì quý vị đã phát tâm cúng dường thì cũng là Phật sự, thì không dùng vào mục đích này, dùng vào mục đích đích khác, để chúng ta trùng hưng tam bảo, xây dựng chùa chiền, tôn tạo tượng Phật, đúc chuông, ấn hành kinh điển, hoặc là phụ giúp trong giới đàn, cũng là Phật sự, công đức nó cũng giống như nhau thôi ha. Chúng ta tùy duyên, chúng ta cúng dường, và quan trọng là chúng ta phải hạnh phúc trong khi chúng ta phát tâm cúng dường, chứ đừng có buồn khi chúng ta không được cúng dường giống như ý của mình nha. Cũng thành thật xin lỗi một số vị Phật tử nào đó mà cập nhật danh sách nó bị sót, thì chắc có lẽ lỗi do thầy đưa qua ban thư ký nó bị sót hay sao, nó bị rớt hay sao, có khi rớt luôn cả một cái danh sách mười mấy 20 người. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta nghỉ, mời quý vị đến dạy hồi hướng ạ.